Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. Đây là có thể nói kỳ tích một màn, cũng là dực nhân tộc cuối cùng quật cường, ngay cả vẫn luôn bế mắt dưỡng thần Tuyết Xương cũng kinh. Ngạc mở mắt ra, than một tiếng cầu vồng ở Phất Lạc Tư thêm vào hạ. Bọn họ thành công ở trạng vạng tiếp cận mục đích địa. Lúc này phảng phất muốn đem người thiêu đốt nướng nứt nhiệt độ rốt cuộc giáng xuống đi một ít. Tùy theo mà đến chính là lạnh băng, bọn họ bốn phía bắt đầu xuất hiện huyền phù bất động băng tinh. Một đợt lại một đợt băng sương mù từ trên đỉnh bay xuống. Tính cả càng ngày càng nhiều tuyết sắc lăng tinh, hợp thành một cái lặng im thế giới, trước một giây vẫn là liệt dương quay. Giây tiếp theo hàn ý liền xâm vào trong xương cốt. Như vậy lãnh nhiệt chuyển hóa làm dực nhân trên người khô nứt địa phương trực tiếp lạn vì miệng vết. Thương, thả máu loãng nhỏ giọt nháy mắt đã bị đông lại. Nhưng mà tại đây loại tình huống dưới, dực nhân nhóm cảm xúc ngược lại phấn khởi lên. Thậm chí liền trên mặt đều nhiễm Tô Thụy Tư bọn họ vô pháp lý giải cuồng nhiệt ở trước kia đây là. Cự Long mới có tư cách đặt chân địa phương. Phất Lạc Tư ngay cả lông chim thượng đều ngưng kết một tầng băng xương. Nhưng mà phi hành tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Phảng phất giống như hồi quang phản chiếu chúng ta tộc nhân trước nay đều không có như vậy thâm. Nhập quá, trước nay đều không có. Nơi này là không trung băng đảo, là cấm địa, cũng sở hữu không trung bộ tộc khát khao địa phương. Không thèm để ý bị hoa thương cánh chim, không để bụng bị xé rách thịt thề. Bọn họ như là hành hương điều, hoặc là nói là nhào hương ánh lửa thiêu thân, cầu vồng càng ngày càng thịnh, cuối cùng dẫn dắt bọn họ phá tan tầng tầng băng sương mù. Bọn họ thấy được, băng chi đảo, huyền phù với tầng mây phía trên, ở màu trắng băng sương mù bao vây hạ không trung băng đảo. Ở vô số băng tinh vây quanh hạ, lặng im không nói gì nhìn chăm chú nhỏ bé người từ ngoài đến. Từ bọn họ thị giác nhìn lại, vừa lúc có thể thấy băng đảo sau lưng thật lớn rượu ngay. Nhưng mà bởi vì góc độ, liền phảng phất kia rượu ngay chỉ là băng đảo phụ trợ. Duy nhất ý nghĩa đó là vì nó gia tăng cầu vồng hoa mỹ dáng màu, Phất Lạc Tư đồng tử co rút lại. Rốt cuộc khắc chế không được há mồm thở dốc, hắn trên mặt mang theo mỉm cười. Tiếp theo nhẹ giọng đối Ma Tương Tương nói. Kế tiếp. Thỉnh cố lên, hắn thanh âm thực nhu hòa, động tác lại dị thường cương liệt, xoay người đồng thời đem nàng tung ra, Ma Tương Tương ổn định thân hình dừng ở một chỗ huyền phù băng tinh phía trên. Giật mình nhiên nhìn lại là lúc, lại thấy kia chỉ cầu vồng chi điểu vô lực rơi xuống. Hoàn toàn đi vào băng sương mù trung biến mất không thấy thủ lĩnh. Còn lại dực nhân bi thiết kêu gọi một tiếng. Vội vàng đem Tô Thụy Tư nhóm ném Ma Tương Tương bên cạnh người. Chiều bọn họ gật gật đầu liền thả lòng thân thể rơi vào sương mù chung. Tuyết Xương như là kinh ngạc giống nhau dò hỏi. Đã chết, không, hắn phía trước quá mệt mỏi. Làm hắn đi nghỉ ngơi đi. Kế tiếp chính là chúng ta thời gian, Ma Tương Tương vỗ vỗ góc áo. Hải Lạc Sĩ chi kỳ biến hóa một thân dễ dàng hành động trang phục. Chuẩn bị tốt sao, các vị, đương nhiên, vẫn luôn khuất thân thể vẫn không nhúc nhích, đều phải dì sắt Tô Thụy Tư xoa xoa sau cổ. Tiếp theo giãn ra thân thể, làm người ê răng rắc rắc tiếng vang quá, trong mắt hắn toàn là sáng ngời sáng rọi tiểu kẻ điên tắc hơi hơi cong hạ lưng. Đây là hắn thích nhất tác chiến tư thái, Tuyết Xương nhìn nhìn này băng nguyên tố nồng đậm địa phương. Mặt mày thư hoãn nói. Có thể, như vậy, Ma Tương Tương chạy lên, nàng ở băng trung đạp hành, một cái quay cuồng tránh thoát sắp đụng phải băng tinh, tiếp theo túng nhảy nhảy lên tân ngôi cao, cúi người xuống trượt xuống, bất quá vài giây liền đi phía trước chạy ra một đại đoạn. Tuyết Xương sửng sốt, đoạt chạy tiếp theo hắn liền nhìn đến Tô Thụy Tư cùng tiểu kẻ điên đuổi theo. Hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh người bông tuyết nháy mắt bạo trướng. Theo sát mà đi Tuyết Xương, hắn nghe được Ma Tương Tương kêu gọi, vì thế nâng tay áo vung, không trung nháy mắt ngưng kết thật dài băng chi khe trượt. Ở nàng dẫm lạc trôi đi mà đi là lúc thượng giơ tay cánh tay. vì thế khe trượt một cái xoay chuyển vì nàng trợ lực. Làm nàng nhảy lên một chỗ băng tinh, tiếp theo phía trước nở rộ từng đóa xoay tròn thật lớn bông tuyết. Làm Ma Tương Tương đạp đánh đi trước, Tô Thụy Tư cùng tiểu kẻ điên thấy vậy cũng minh bạch nàng ý tứ. Với băng trung tung hoành nhảy lên, đạp lên không biết là ai ngưng kết mà ra băng tinh tiến lên hành. Mà tuyết xương quanh thân bông tuyết càng lúc càng nhanh, hắn nâng lên đôi tay trong mắt quang mang dâng lên, xoay chuyển băng nguyên tố quy tắc vì bọn họ sáng lập ra một cái hoạn lộ thanh thang. Giây lát rồi biến mất kết tinh, nháy mắt xoay tròn băng lăng, mà ở chàng cái khác ba vị lại có thể nắm lấy cơ hội phối hợp hắn bước đi đi tới. Cùng với nói đây là ăn ý, không bằng nói là tuyệt hảo phản ứng tốc độ. Tiểu kẻ điên cùng Tô Thụy Tư có thể làm được điểm này không hiếm lạ. Rốt cuộc bọn họ vốn chính là cận chiến thuộc tính cường tay. Nhưng Ma Tương Tương cái này ở mọi người trong mắt vẫn luôn là ra giòn pháp hệ người thế nhưng có. Thể vững vàng đuổi kịp, không, hoặc là nói là nàng ở dẫn đầu. Không biết khi nào mắt trái của nàng thâm thúy không ánh sáng. Hỗn loạn nhân quả cùng quy tắc đã ở nàng trong mắt trải triển khai. Vì tuyết xương dưới sự chỉ dẫn một bước, mà bên cạnh người Tô Thụy Tư cùng tiểu kẻ điên phối hợp nàng hành động. Khi thì đương nàng bàn đạp, khi thì vì nàng bình định phía trước chướng ngại. Như vậy phối hợp chớ nói ở Ma Tương Tương trên người trực diện hết thảy hải lạc sĩ. Ngay cả chính xuyên thấu qua thủy tinh cầu hình chiếu thấy một màn này dị chủng nhóm cũng kinh. Không được chấn động, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Như vậy ăn ý, bọn họ bốn cái thật là lần đầu tiên cộng sự sao? Sa Lộ Lộ nghĩ thầm, liền tính là ba vị tinh linh vương phối hợp cũng. Không, bọn họ ba căn bản là không có gì ăn ý. Cho nhau va chạm nguyên tố không nháo nội chiến liền không tồi. Inicon toàn bộ quỷ đều kích động không được, thậm chí bắt đầu lục bình, bởi vì nàng là ràng buộc, đây đúng là nàng năng lực. Thân thể của nàng tố chất so với ta cường, đêm hành ma nữ thừa nhận Ma Tương Tương thực lực. Tiếp theo phát hiện trọng điểm, cho nên nói hải lạc sĩ đã chạy đi đâu. Hừ, ai biết được, lòng xà dâng lên trong tay u lục linh hỏa, thừa dịp hiện tại còn có thể đủ thật khi hình chiếu. Vì bọn họ bói toán đường đi, tuy nói chúng ta bói toán năng lực so ra kém Lai Ếch đa phân. Nhưng này không phải chúng ta làm nhìn không làm lý do, hải thần cùng ngươi cùng tồn tại. Tát Đa Đa Nhĩ đánh trong tay quyền trượng, hình chiếu chung Ma Tương Tương trước mặt tức khắc trào ra bàng bạc hải lưu. Tuyết xương nắm lấy cơ hội đem hết thảy ngưng kết thành băng. Tô Thụy Tư phát ra một tiếng sói chu hóa thân cự lang đỉnh khởi các đồng bạn dọc theo băng nói chạy. Vội, nguyên bản xa xôi không thể với tới băng đảo trong chớp mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt sớm đã tụ. Tập ma nữ nhóm đồng thời phát lực, khống chế ổn định hình chiếu. Đây là môi giới, là Ma Tương Tương mộng loại cấu tạo nhịp cầu, làm những người khác có thể mượn dùng manh mối bói toán. Cũng hoặc truyền đạt tự thân lực lượng. Mà Ma Tương Tương ảnh quốc gia chung rất nhiều bộ tộc đều tụ tập ở bên nhau. Bọn họ trước mặt là Ma Tương Tương tín ngưỡng kim thân thần tượng. Na Cha cùng thường Nga tiên ổn định tín ngưỡng, đem đông đảo sinh linh cầu nguyện nguyện lực phụ với Ma Tương Tương trên người. Mà như thiên ưng mã nhĩ càng là dẫn dắt tộc nhân cộng đồng thành kính niệm tụng. Gió mạnh che chở ngài, ngài đem có thể phát hiện sở hữu nguy hiểm. Tình báo hàn hoa đem dập đầu, giữa trán dán ở lạnh lẽo trên mặt đất, chính như nàng phía sau đông đảo tộc dân, long trọng bát giác tế đàn phía trên cũng đứng tám vị hộ. Pháp, bất quá lúc này còn chưa tới bọn họ phát lực là lúc. Bởi vậy chỉ là trầm mặc tĩnh chờ, quan sát thời cơ, Ma Tương Tương cho tới nay tích lũy vào lúc này có thể thấy được một chút. Một người một quốc gia đều không phải là hư ngôn. Na Cha nhìn chăm chú phía dưới số lượng làm cho người ta sợ hãi chạm rậm rạp lại đều ở thành kính. Kêu gọi một người sinh linh, thần sắc cũng biến hoảng hốt lên, nàng so với ta trước đó gặp qua sở hữu thần tộc càng như là một. Vị thần minh, kình hải tôn xuyên thấu qua bể cá nhìn chăm chú vào một màn này. Phun ra một chuỗi phao phao tác giả có lời muốn nói. đương các ngươi cho rằng ma lão gia muốn một mình đấu thời điểm. Nàng từ sau lưng lôi ra rậm rạp huynh đệ, này chỉ là một bộ phận nhỏ, càng nhiều bởi vì phòng quá bài trừ không tới, tiểu kịch trường cạnh tranh thiên ưng mã nhĩ. Thiên ưng nhất tộc phát tới điện mừng, tình báo hàn hoa, tình báo nhất tộc phát tới điện mừng, dạ nhược, dạ xoa nhất tộc phát tới điện mừng. Này lâu không nhịn xuống gia tăng la sát nhóm cũng phát tới điện mừng. Bạch Lộc Tôn, tinh vùng quê toàn thể yêu quái phát tới điện mừng. Khương Lịch, viện nghiên cứu phát tới điện mừng. Hắc Lật, con thỏ quân đoàn cùng lang thỏ đánh bất ngờ đội phát tới điện mừng. Kinh Dương Dương, Minh Quang căn cứ toàn thể thành viên phát tới điện mừng. Liễu Nhan Nhan, bóng đe công ty phát tới điện mừng. Tây Nhĩ Bối Mông, Tháp Lạc vẫn luôn cùng ngài cùng tồn tại. Pháp Đức Lai Mạn, ngươi vì cái gì không bảo trì trận hình? Lộ Phi, ngươi cũng không bảo trì A Đại Kanacha. Nói đến cùng giống chúng ta như vậy là một mình đã thua ở vạch xuất phát Cáp Tư Tháp. Tổ kiến một cái đồng minh đi khăng Đức Thụy Tư, kia ai đương minh chủ? Bobby, hai ngươi đừng nói chuyện. Bọn họ xem chúng ta ánh mắt thật đáng sợ. Y Kinh sờ sờ, đêm này mấy cái trà trộn vào tới đồ vật cho ta xoa đi ra ngoài. Cảm tạ ở 2020-03-2502. 12-32 đến 2020-03-25-15. 28-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Xin hao một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 20 bình. Tham mộc, di thế lưu quang, chấm 10 bình, mộng khi băn khoăn hoàng 9 bình, hách viêm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Biến mất cự long đối với ma tương tương bọn họ tới nói ra tốc không chỉ là vì đuổi thời gian. Vẫn là vì cùng thời gian thi chạy. Không bị thời gian sở lưu lại, nơi này là có thể liền thời gian cũng có thể đủ đông lại không chung. Băng đảo, bọn họ bước vào băng đảo không bao lâu liền cảm nhận được đến từ quy tắc áp lực. Vì thế cực nhanh đi tới nện bước bất đắc dĩ thả chậm. Bởi vì càng thâm nhập bọn họ động tác liền càng thong thả. Đã vô pháp lại làm ra như vậy nhanh nhạy né tránh, bất quá đáng được ăn mừng chính là. Bởi vì có ảnh vực bên kia duy trì, bọn họ hiện tại tốc độ cũng không chậm, hơn nữa phía trước toàn lực lao tới đuổi không ít lộ. Cho nên hiện tại càng có rất nhiều chờ đợi long xà bọn họ cấp ra bói toán nhắc nhở, nhưng kỳ thật. Không cần bói toán, như vậy khổng lồ năng lượng, liền tính cách hỗn loạn vô tự quy tắc cũng có thể đủ bị chúng ta cảm giác Tô Thụy Tư đã giải trừ. Cự lang hóa. Nhưng cũng không có biến trở về nhân thân, tuy rằng cũng có một bộ phận không muốn ở hình chiếu bại lộ lòa thể nguyên nhân. Bất quá đối với hắn tới nói lăng hình thái mới là nhất linh hoạt tư thái, Tô Thụy Tư thật giảo hoạt. Trên người có da lông bao trùm ấm hô hô, ma tương tương nói chuyện thời điểm trong miệng không. Ngừng trào ra xương trắng, này có chút ảnh hưởng tầm mắt, mà trên người nàng hải lạc sĩ biến ra một kiện mao nhung áo choàng. Oán giận nói, đều có ta ngươi còn nhớ cái khác nam nhân, thật là hoa tâm mơ siêu ta tận lực ở ngươi phía trước chết. Ta sau khi chết ngươi có thể dùng ta mau làm một kiện áo choàng. Tuyệt đối so với trên người của ngươi cái này càng giữ âm mơ siêu Tô Thụy Tư không biết ma tương. Tương trên người áo choàng là hải lạc sĩ, nhưng như cũ bản năng cảm thấy bài xích. Này đại khái là đến từ người sói dã tính trực giác này nghe tới không tồi. Nhưng vẫn là tính, ta tưởng ngươi chết thời điểm ta đại khái cũng không tuổi trẻ. Chịu không nổi lão lang thô giáp mau, ma tương tương chớp chớp mắt. Tránh thoát Tô Thụy Tư lập hạ flex Tô Thụy Tư hừ một tiếng. Cái đuôi lại cuốn thượng nàng cẳng chân. Tiểu kẻ điên cạnh tranh dường như cũng đem chính mình cái đuôi cuốn qua đi. Cũng đối phiêu ở bên cạnh tuyết xương ác thanh ác ngữ. Người ly chủ nhân xa một ít tuyết xương trạng thái rất không tồi. Cụ thể biểu hiện vì hắn bên người bông tuyết càng ngày càng nhiều. Nhưng là hắn có thể thừa nhận rét lạnh cũng có cực hạn. Nếu là lướt qua cái này cực hạn, hắn bị đồng hóa tốc độ chỉ biết càng mau. Rốt cuộc trên người hắn băng nguyên tố quy tắc đồng dạng hấp dẫn cấm địa, biết chính mình thể hàn sẽ nhanh hơn đồng đội bị ăn mòn. Tuyết xương cũng chưa nói cái gì, chỉ là không xa không gần treo ở đại gia mặt sau. Quan sát bốn phía hoàn cảnh, mà này một quan sát, liền có thể phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Bọn họ thấy được mấy cái thân sắc hoảng sợ hình người khắc băng. Hải lạc sĩ hồi tưởng một chút liền nhận ra bọn họ là thợ săn tiền thường. Tuy rằng bọn họ xếp hạng rất dựa trước, nhưng chỉ dựa mấy người bọn họ đi vào nơi này khả năng tính rất nhỏ. Hơn nữa theo ta được biết bọn họ cũng đều không phải là thần quyến giả. Mà dị chủng liên minh bên kia cũng nhanh chóng phản hồi tương quan tình báo, xem ra chỉ là bị phái tới dò đường pháo hôi. Tô Thụy Tư tra xét dưới phát hiện bọn họ đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Ngay cả cốt cách cùng huyết nhục cũng hóa thành băng. Mặc dù hiện tại hòa tan khắc băng cũng cứu không trở lại, xuất hiện này vài tòa hình người khắc băng. Vừa lúc nghiệm chứng bọn họ phía trước suy đoán, đây là một cái tin tức tốt. Ít nhất bọn họ không có tìm lầm địa phương, tiếp theo bọn họ lại lục tục phát hiện cái khác khắc băng. Có thánh chức nhân viên, đuổi ma nhân, lính đánh thuê, thậm chí còn có không thuộc về thế giới này thần quyến giả. Cùng với long, nơi này như thế nào sẽ có long khắc băng? Tô Thụy Tư kinh ngạc, mà tiểu kẻ điên nhìn xa phương xa, thế nhưng phát hiện càng nhiều cự long khắc băng, có một ít đã dung vào băng tinh chung. Còn có một ít vỡ vụn thành mấy khối. Hắn bình tĩnh nói, nhiều như vậy điều cự long, có thể bài trừ ngoài ý muốn ngẫu nhiên nhập khả năng, Phất Lạc Tư đã từng nói qua lại qua đi có. Thể đặt chân nơi này chỉ có cự long, nếu ta lý giải không sai. Mặc dù cự long đặt chân không trung băng đảo vô pháp giống ở nhà mình hậu hoa viên chuyển động. Giống nhau nhẹ nhàng, nhưng cũng sẽ không như thế nguy hiểm. Cự long vốn là phồn, diễn khó khăn, là cái gì thúc đẩy chúng nó không màng tất cả cũng muốn đến trung tâm. Ma Tương Tương cong lưng nhặt lên một khối vỡ vụn long nha khắc băng. Nàng khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ lên, nhưng ánh mắt thanh minh, trên người ẩn ẩn có kim quang hiện lên, đó là ngưng kết tín ngưỡng chi lực. Hết chương.